Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng, chương 121, không người sống sót 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày thành công trôi qua trong sự hỗn loạn năn tối xong, Kiều Thất về phòng cậu bé nhìn phòng ngủ chính vốn thuộc về Tư Lâm Tu, rồi lại nhìn phòng Tư Lâm Tu đang ở, chớp mắt, tung tăng đi đến, một lát sau gõ cửa phòng Kiều Thất. Cậu bé đáng thương nhìn Kiều Thất, mẹ ơi, mẹ có thể kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho con không? Cậu bé chớp đôi mắt to tròn, điên cuồng làm nũng. Con không nghe chuyện cổ tích là không ngủ được đâu. Cậu bé thực sự hoàn toàn không có đặc điểm của lệ quỷ. Kiều Thất nhất thời mềm lòng liền đồng ý. Cậu bé ngoan ngoãn lấy ra cuốn sách cổ tích đã chuẩn bị sẵn. Vẫn luôn rất bình thường, Kiều Thất kể lại câu chuyện nàng tiên cá theo sách cổ tích. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, cậu bé dùng đôi mắt có thể phát sáng nhìn Kiều Thất. Đúng lúc Kiều Thất nghĩ rằng cậu bé có lẽ thực sự là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cậu bé kích động mở miệng. Mẹ ơi, mẹ kể riêng câu chuyện này cho con, là mẹ đã nhớ ra thân phận của con sao? Kiều Thất, tôi không phải, tôi không có. Kiều Thất chần chừ nhìn tiêu đề trang sách đang mở. Thân phận của cậu, vâng vâng, cậu là tiểu mỹ nhân ngư. Kiều Thất cố gắng không để cốt truyện trở nên quái dị hơn. Nhưng cậu không phải quỷ sao? Con vừa là tiểu mỹ nhân ngư, vừa là quỷ. Cậu bé điên cuồng gật đầu. Con là tiểu mỹ nhân ngư quỷ mà. Kiều Thất lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này. Hai cái này còn có thể kết hợp với nhau ư? Kiều Thất rất sốc, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cậu lật lật cuốn sách cổ tích ra phía sau ngay trước mặt cậu bé. Rồi, quả nhiên, phát hiện, trong cuốn sách cổ tích dày cộp, mỗi trang đều là câu chuyện mỹ nhân ngư. Cậu bé không hề xấu hổ vì bị vạch trần. Mặt không đổi sắc cảm động kêu lên. Trời ạ, xem ra ông trời cũng muốn mẹ có thể mau chóng khôi phục ký ức đó. Kiều Thất nhìn cậu bé cũng nhìn Kiều Thất. Vậy, cậu cũng phải tìm tình yêu của mình, nếu không tìm được, cậu cũng sẽ hóa thành bọt biển sao? Kiều Thất luôn cảm thấy hướng đi hiện tại hơi kỳ lạ. Đúng vậy, mẹ ơi, con chính vì vậy mà chết, sau đó biến thành tiểu mỹ nhân ngư quỷ. Cậu bé gật đầu. Trên mặt lộ vẻ bi thương, bởi vì con quá nhỏ, không ai muốn yêu con, cho nên sau khi giao dịch với phù thủy, con vì không thể thành công tìm được tình yêu đúng hạn, nên đã mất đi sinh mệnh. Sở dĩ chỉ mất đi sinh mệnh biến thành quỷ, mà không hóa thành bọt biển tan biến, cũng là vì con căn bản không thể tìm thấy tình yêu. Tuổi tác con quá nhỏ, khiến việc có được tình yêu trở thành một hy vọng xa vời không thể, cũng khiến giao dịch với phù thủy mất đi tính công bằng. Giao dịch cuối cùng không thể hoàn toàn thực hiện được, con đành phải lùi bước để cầu được tiếp tục, vẫn có thể tồn tại dưới hình thức tiểu mỹ nhân ngư quỷ. Kiều Thất kỳ lạ phát hiện, thế mà trong cái thái quá lại mang theo chút hợp lý. Kiều Thất gật đầu, một tiếng, coi như người nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ, thực ra là chính cậu. Cậu bé khổ sở tiếp tục nói, nhưng giao dịch của con với phù thủy vẫn chưa kết thúc. Giao dịch không công bằng đã tự động sửa đổi sau khi con biến thành tiểu mỹ nhân ngư quỷ. Nếu con vẫn không thể hoàn thành giao dịch mới đúng hạn, con vẫn sẽ biến thành bọt biển tan biến. Cậu bé đỏ mắt, đáng thương vô cùng nhìn Kiều Thất. Mẹ ơi, mẹ chắc chắn sẽ không nỡ để con biến thành bọt biển đúng không? Kiều Thất đột nhiên có một dự cảm không lành. Kiều Thất chần chừ mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao dịch mới của cậu là gì? Hu hu hu hu, cậu bé khóc thút thít nhìn Kiều Thất, con muốn thu hoạch tình cảm, từ tình yêu không thể có được vì con chưa thành niên, biến thành tình thân không liên quan đến tuổi tác nhưng cũng quan trọng như tình yêu. Chỉ khi con ở trong một gia đình hạnh phúc, con mới có thể tiếp tục tồn tại. Nước mắt cậu bé tuôn như suối, mẹ ơi, mẹ và ba ngủ phòng riêng, nhà chúng ta cũng trở nên không hạnh phúc. Kiều Thất không hiểu sao lại bị lôi vào chuyện này, hu hu hu. Mẹ ơi, coi như là vì con đi, mẹ hãy ngủ chung phòng với ba đi. Cậu bé đáng thương vô cùng, mẹ lẽ nào thật sự nhẫn tâm để con hóa thành bọt biển sao? Mẹ ơi, hãy yêu con một lần nữa đi. Kiều Thất, người tương đối nhẫn tâm. Kiều Thất vốn không muốn để ý đến cậu bé, nhưng cậu bé khóc quá đáng thương. Con cũng không muốn như vậy, nhưng cơ thể con đã bắt đầu biến mất rồi. Chỉ là vừa nghĩ trong lòng, Kiều Thất đã ngẩn ra. Với tính cách của cậu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người khác biến mất. Thấy cậu bé nói một cách chắc chắn, rõ ràng và đau khổ, Kiều thất động lòng trắc ẩn. Mặc dù tuyệt đối không thể là nguyên nhân mà cậu bé nói, nhưng chẳng lẽ đối phương thật sự vì lý do nào đó mà cơ thể xuất hiện dị thường? Cơ thể cậu đã bắt đầu biến mất sao? Kiều thất khẽ lộ vẻ lo lắng trên mặt. Vâng vâng, cậu bé điên cuồng gật đầu, còn có chút buồn bã nhìn Kiều thất. Mẹ lẽ nào không nhận ra sao? Một phần cơ thể con đã biến mất rồi. Chỗ nào? Cậu bé bi thống giơ tay lên. Mẹ xem, ngón tay con có phải ngắn đi rất nhiều không? Cậu bé lại chỉ vào tóc. Cả tóc con nữa, có phải cũng ngắn hơn rất nhiều so với lúc ăn cơm không? Kiều thất, cậu sớm nên biết điều này rồi. Kiều thất thực sự không muốn phản ứng lại đối phương nữa. Quyết định khiến đối phương biết khó mà lui, cậu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được của cậu bé, Kiều thất cắt cắt móng tay rồi lại cắt cắt tóc, vạch trần thủ đoạn của đối phương. Kiều thất chỉ vào chút tóc vụn của mình. Điều này nói lên điều gì? Cậu bé trợn tròn mắt, môi mấp máy không ngừng, hồi lâu không thể thốt ra lời nào. Đúng lúc Kiều thất cho rằng đối phương ngại ngùng không mở miệng được, một âm thanh dường như làm cả biệt thự rung chuyển vang lên. Cậu bé kinh hãi kêu lên, chẳng lẽ mẹ cũng là mỹ nhân ngư? Kiều thất đơ người trong nháy mắt, không thể nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa. Kiều thất đẩy cậu bé đang kinh ngạc ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại. Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh và bình yên. Ngay khi Kiều thất buộc mình thành công quên đi chuyện vừa xảy ra, cánh cửa phòng lại vang lên. Kiều thất mở cửa, nhìn thấy Tư Lâm Tu bên ngoài, cậu ngẩn ra. Tư Lâm Tu sao lại đột nhiên đến đây? Đối phương vẫn mang theo chút ý cười, ngũ quan tuấn tú dưới ánh đèn hồng nhạt dường như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Không biết có phải do ánh đèn hồng nhạt hay không? Kiều thất cảm thấy mặt Tư Lâm Tu có chút ửng hồng bất thường. Hơn nữa, lúc này Tư Lâm Tu dường như rất khác lạ, một sự khác biệt không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại mơ hồ có chút quen thuộc. Điều này khiến Kiều thất quên mất câu hỏi ban đầu, có chuyện gì không? Và cũng khiến Kiều thất đột nhiên không kịp phòng bị mà nghe thấy câu nói kia. Tôi yêu em, đôi đồng tử xinh đẹp mở to trong khoảnh khắc, Kiều thất ngây người. Tim đập bắt đầu bản năng tăng tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều thất thực ra đã nghe rất nhiều lời tỏ tình, nhưng chúng đều dừng lại ở thích. Đây là lần đầu tiên Kiều thất nghe được yêu. Ngay khoảnh khắc hơi nóng bắt đầu dâng lên, Kiều thất hơi choáng váng nghĩ. Tư Lâm Tu, sao lại nói tự nhiên đến vậy? Vẫn chưa kịp để cảm xúc cụ thể tiếp tục lan tràn, một giọng nói đã cắt ngang suy nghĩ của Kiều thất. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu bé, Kiều thất còn cảm nhận được có người vừa bi thương vừa không nỡ ôm lấy chân mình. Cậu bé, anh, chấm, mẹ ơi, con đã nói với ba rằng mẹ là mỹ nhân ngư rồi. Ba đã đồng ý với con, sau này mỗi ngày ba đều sẽ nói với mẹ câu. Tôi yêu em, mẹ đã nghe được ba tỏ tình rồi, mẹ ngàn vạn lần đừng biến thành bọt biển nữa nha, con và ba đều không thể rời xa mẹ. Mẹ đáng thương của con ơi, sao mẹ lại thảm đến vậy chứ? Kiều thất người mẹ mất trí nhớ vợ nguyên phối trong chuyện ngược chồng có bạch nguyệt quang mỹ nhân ngư, cách chương.